khi Y Lộ Thước xuyên qua võ hiệp thế giới. Chương 61, C 61, chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Thiết Hoa cười đã, nhìn thấy hình dạng bị đả kích lớn của Sở Lưu Hương, nhất thời có chút tội lỗi. Tâm hưu huynh đệ tốt gặp nạn, hắn không an ủi thì thôi, còn lớn tiếng cười nhạo, làm vậy có khác gì bỏ đá xuống giếng. Ngươi xem Y huynh đệ, diễn cảm không hề biến đổi, cũng không nói một câu, chỉ cúi đầu uống nước, im lặng an ủi bằng hữu. So sánh với, hắn chính là tài liệu giảng dạy mặt trái. Hồ Thiết Hoa ho khan hai tiếng, nói, lão thối trùng, ngươi cũng đừng quá khổ sở, mặc dù biến thành tiểu bạch. Khụ khụ, nữ nhân bây giờ không phải đều thích như vậy hay sao? Lời nói của Hồ Đại Hiệp chân tình thực ý, Sở Lưu Hương tỏ vẻ thật cảm động, miệng vết thương trong lòng càng sâu hơn. Diễn viên rất khổ bức, Y Lộ Thước buồn cười, nói. Cũng không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là trẻ hơn vài tuổi, làn da trắng hơn một chút. Lời còn chưa nói xong, lại nghiêng đầu cẩn thận đánh giá đối phương. Thế nào lại có chút giống Khố Lạc Lạc a, đinh. Chứng mặt manh của ký chủ rốt cục lành lặn, chúc mừng chúc mừng. Trải qua hệ thống nghiệm chứng, dung mạo diễn viên cùng Khố Lạc Lạc có 70. Tương tự, hiện tại đã biến thành 87, tới lúc này ký chủ mới phát hiện, thật sự là ngu muội. Khác, tiểu kim khố của ngài, mời ký chủ quan sát diễn viên nhiều hơn. Đinh, độ hảo cảm của ký chủ 10, đáng thương diễn viên, hệ thống vì ngài bi ai. Ngay một khắc độ hảo cảm bị giảm, trong vô hình Sở Lưu Hương cảm nhận được điều gì đó, khi nhìn thấy thần sắc của Y Lộ Thước liền hiểu ra. Ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, tâm tình hương soái thật vô cùng yêu thương. Tay trái vừa động, cầm cái gương xem xét tân hình tượng của chính mình. Trong thân thể bài xuất tạp chất xong, hắn thế nhưng biến thành tiểu bạch kiểm tiêu tiêu chuẩn chuẩn. Nhìn thấy Y Lộ Thước theo dõi hắn không nói chuyện, trong lòng Sở Lưu Hương siết ẩy nước mắt không dứt, ánh mắt ai oán nói. Phú huynh, dung mạo có thể biến trở về không? Không biến được trở về cũng không sao, tuổi trẻ hơn cũng không quan hệ, chỉ cần đem làn da biến trở về là tốt rồi. Y Lộ Thước càng xem diễn viên càng giống Khố Lạc Lạc, cảm giác vô cùng quái dị. Nhíu mày nói, ta sẽ phụ trách. Y Lộ Thước tuyệt thế hảo nam nhi thật có lòng trách nhiệm tấu địch khách, âm thầm phát thệ, nhất định sẽ đưa diễn viên mang về tấu địch khách sơn trang, hưởng thụ tắm nắng miễn phí, đem làn da hồi phục trở về, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn tình trạng bề ngoài của diễn viên cùng đầu lĩnh cường đạo một loại đức hạnh. Lời này rơi vào trong tai Sở Lưu Hương, lại biến thành hương vị khác. Không biết nghĩ tới điểm nào, khuôn mặt tuấn mỹ nhân thần cộng phẫn của hương soái chậm rãi ửng hồng. Tư tưởng có chút không thuần khiết, Sở Lưu Hương sờ sờ mũi, bản thân tự kiểm điểm một phen. Hồ Thiết Hoa nhìn thấy con tường bệnh tình của đối phương tăng thêm, nhìn thấy chén thuốc trên bàn nói. Lão thối trùng, thuốc đều lạnh, sao ngươi còn không uống? Sắc mặt Sở Lưu Hương khôi phục lại bình thường, nói. Bệnh đã lành lặn, nghe vậy Hồ Thiết Hoa thả lỏng trong lòng. Quan sát Sở Lưu Hương từ trên xuống dưới một lần, khen nói. Hình dạng này của ngươi cũng không khác gì 10 năm trước, chỉ là quá trắng rồi đó, nhưng ta nhớ kỹ lúc đó nhìn ngươi cũng rất trắng. À, ta đã rồi, ngươi ngại chính mình quá trắng, không đủ nam nhân, vì thế mỗi ngày kiên trì đi lên bong phơi nắng mới đen xuống, hoa phong tử, không cần tùy tiện đem chuyện xấu của người khác đưa ra nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Thiết Hoa gãi gãi đầu lại nói, người ăn tẩy tủy đan rốt cục là cái gì, thế nào lại biến thành như vậy đây? Sở Lưu Hương cắn răng cười nói, thần đan diệu dược, Hồ Thiết Hoa, có công hiệu đẹp nhan sao? Sở Lưu Hương, Y Lộ Thước, người cũng muốn ăn sao? Hồ Thiết Hoa liếc mắt nhìn Sở Lưu Hương, tưởng tượng một chút mình cũng biến thành dáng vẻ như vậy, dùng mình liên tục lắc đầu. Sở Lưu Hương lại cười nói, thật kỳ lạ. Đồ vật thần kỳ như thế mà ngươi lại không cảm thấy hứng thú. Nhưng ta nhìn ngươi rất là tò mò, thật sự không uống thử một viên. Hồ Thiết Hoa thất thanh nói, ta mới không cần biến thành dáng vẻ quỷ quái như ngươi. Sở Lưu Hương, nhìn thấy Hồ Đại Hiệp phản cảm như vậy, Y Lộ Thước thở dài nói. Thật đáng tiếc, Hồ Thiết Hoa lạnh sống lưng, dùng mình một cái. Đinh, hệ thống nhắc nhở, mời ký chủ trong vòng 10 giây trả lại tiêu diêu quyết cho diễn viên. Nếu không khấu trừ một thùng lá vàng. Bắt đầu 10, 9, hương soái, bị điểm danh, Sở Lưu Hương đứng thẳng người chờ đợi. Y Lộ Thước đem Tiêu Diêu Quyết đưa cho hắn. Sở Lưu Hương tiếp lấy, nghi hoặc lật xem, lập tức bị nội dung hấp dẫn. Đinh, mời ký chủ đem Khổng Tức Linh bỏ quên trong góc trả lại cho diễn viên, phủ một tầng bụi, mời ngài dùng khăn lau qua. Y Lộ Thước lấy cây quạt chạc chạc diễn viên đang mê muội xem sách. Cấp cho ngươi, Sở Lưu Hương khép sách lại, ôm vào trong lòng, rồi sau đó mở ra quạt xếp cẩn thận nhìn thấy, tươi cười ôn nhu. Cảm ơn, ta thật thích, chỉ là có chút không rõ vì sao tài mê sát thủ lại có thể bỏ được đem đồ chân quý như vậy tặng cho hắn. Vật này cũng cấp ngươi, Y Lộ Thước lại lấy ra một cây quạt, là đào hoa phiến mà hệ thống thường cấp cho hắn dùng trang bức. Sở Lưu Hương ngây ngốc tiếp nhận, tặng cây quạt, một cái cũng đủ, hai cái, đổi dùng sao? Diễn viên ngây ngốc làm Y Lộ Thước chướng mắt, lại cầm hai cây quạt trở về, Sở Lưu Hương. Chứng kiến một màn này, Hồ Đại Hiệp buồn cười, Y Lộ Thước liếc mắt nhìn hắn, mở hai cây quạt giáp vào nhau, hai cây quạt biến hóa một phen sau đó mặt quạt hiện ra một bức tranh hoa lan, Sở Lưu Hương, Hồ Thiết Hoa. Cách chương.